Nam mô Bồ Tát Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sa Tha Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo cách tốt nhất. A-ra-hàng Sam-ma-sam-bo-to-va-va-va-tha-va-va-va-tha-va-ni-mi Ngo-kha-to-va-va-va-tha-tham-ma-tham-ma-va-sa-mi Su-pa-ti-ban-no-va-va-va-to-sa-va-ga-san-kho-san-khan-ma-mi Nam mô Bồ Tát Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sa Tha Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài Phật A La Hán chánh tịnh giác. Mình do năng lực tán dương Đức Tam Bảo một cách tốn tắc xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, độ tương hóa trong Phật Pháp và nhanh chóng chứng đắc từ đầu quả niết bàn cùng nhau cả thảy. Sa thu lành thay. Thì bài trước chúng ta đã biết là những cái túc xứ của các tu sĩ rồi. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cái địa điểm là du sĩ của trú ngụ của du sĩ. Đó là vườn Udumbadika. Vườn này có tên được tên gọi là Udumbadika. Udumbadika Karama, Karama tức là cái vườn của những du sĩ có tên gọi là Udumbadika. Thì Udumbadika là tên của bà hoàng hậu. Bà này đã xây dựng nên một cái vườn dành cho những cái du sĩ, trong đó có một cái tự viện. Thì bà này là hoàng hậu của vua xứ Magadha. Thì có lẽ là cái vị vua tiền nhiệm trước vua Bimbisara. Thì theo bản sẽ giải kinh tuần bộ, ký hiệu là DA3 832. Thì bà hoàng Udumbadika này là có xây một cái tự viện dành cho cái du sĩ gần thành vương xá. Nên vườn này có tên gọi là Udumbadika Paripachaka Karama. Địa chữ Udumbadara thì có nghĩa là chùm trái sung. Cho nên thì bà hoàng này có tên là Udumbadika, tức là một cái nữ hoàng trái sung. Cái này trái sung. Thì cái tự viện này nằm ở đây, đây là một cái tự viện. Cái ở bên cạnh cái tự viện của các du sĩ đó là cái bờ, cái hồ sen Samagatha. Cái hồ sen Samagatha này cái nó nằm kế cạnh một cái vườn nuôi chim công. Vườn nuôi chim công có cái tên gọi là Moraniwaba. Thì ở tại cái vườn du sĩ này, Đức Phật đã thuyết lên cái bài kinh nó có tên gọi là Udumbadika Sihanada. Sihanada là tiếng đóng sư tử, còn Udumbadika là cái địa điểm. Cho nên bài kinh này được gọi là tiếng đóng sư tử Udumbadika. Thì ở trong bài kinh này nằm ở trong cái trường bộ 3, bài kinh số 25. Bài kinh này có ghi nhận như sau: khi Đức Thế Tôn ngày ngự nay thành vương xá ở núi Kích Chát Cù Tát, là núi Linh Thú đó, hay là núi Kênh Kênh, thì khi đó có du sĩ Điếu Rô Tá ở vườn của nữ hoàng Udumbadika. Vườn này dành cho cái những cái du sư đò. Thì du sĩ Điếu Rô Tá này ở trong cái vườn đó cùng với cái hội chúng du sĩ khoảng 3.000 người. Như vậy thì cái vườn này cũng rất là rộng lớn, và cái những tự nguyện của du sĩ cũng lớn chứ không phải nhỏ đâu. Thì bây giờ cái gia chủ Sanh Thanh Á thì vào buổi chiều đi ra khỏi thành Vương Xá để viếng Đức Thế Tôn, nghe bạn. Nhưng ông suy nghĩ lại là đây là không phải cái thời để ý kiến Đức Thế Tôn, bởi Đức Thế Tôn đang an tịnh, chư tăng cũng đang tu tập thiền tịnh. Nên gia chủ Sanh Thanh Á đã đi đến thăm du sĩ Nikrothat. Khi đó thì du sĩ Nikrothat đang ngồi bàn luận hồng bào cùng với các tu sĩ của mình, với nhiều đề tài kết luận vô ích, như là bàn về những câu chuyện về những vị vua, bàn về những câu chuyện của những vị đại thần, bàn về những câu chuyện của quân đội, bàn về những câu chuyện của những cái trận chiến, bàn về những câu chuyện của sông biển núi rừng của mình. Vậy vậy tất cả những cái điều đó nó là được gọi là vô ích. Vì sao? Thì nó không là một cái căn bản của đời sống phàm hạnh để dẫn tới một cái sự tiến tu tập tốt đẹp. Vậy vậy thì khi thấy gia chủ sanh phá ná từ xa đi tới, thì du sĩ Niết Rô Tá đã cảnh giác các du sĩ của mình nên giữ yên lặng. Thì gia chủ sanh phá ná sau khi đến viếng nhiều du sĩ Niết Rô Tá qua những lời chào hỏi thân hữu xã giao, rồi ngồi bên du sĩ Niết Rô Tá. Gia chủ sanh phá ná đã nhận xét như vậy: thật là khác xa khi các du sĩ hội họp ồn ào cao giọng lớn tiếng bàn luận về những chuyện vô ích, như chuyện nói về các vị vua, chuyện nói về các vị đại thần, và chuyện nói về vấn đề những mỹ nữ, chuyện nói về những anh hùng trận chiến, về những việc nói về trận chiến vân vân. Đó là tất cả những cái đề tài đó là vô ích. Rồi thật khác xa Đức Thái Tôn, ngài đã an trú trong cái sự nhàn tịnh tu xứ như là núi rừng, những nơi tịch tịnh, tịch tịnh xa vắng, thích có tiếng động, người thích hợp cho cái sự tĩnh tu. Thì nghe vậy du sĩ Niết Rô Tá đã quen cái phái như vậy. Về gia chủ, gia chủ có biết không mà Sa Môn Gautama đụng đàm được với ai, được đối thoại được với ai, với ai đạt được trí tuệ trong sáng? Chữ trí tuệ trong sáng nghe là banh nha quay dắt tí dân a phách chá tí, tức là trí tuệ được mà tốt đẹp, được mà minh mẫn hạn mà. Thì nói là với ai đạt được trí tuệ trong sáng, thì trí tuệ của Sa Môn Gautama bị hư hoại vì sống nơi thanh vắng. Cái chữ sống nơi thanh vắng nghe là xuân nha gá rá á bà, bị hư hoại vì sống nơi thanh vắng. Mà Sa Môn Gautama không giỏi điều khiển của chúng, không đủ sức đối thoại, chỉ đề cập đến vấn đề ngoại biên, tức là về ở bên ngoài thôi. Giống như là con bò có một mắt đi vòng tròn và chỉ đi về phía bên ngoài thôi. Rồi ông ta mới nói tiếp là: này gia chủ, nếu Sa Môn Gautama đi đến của chúng này thì chỉ một câu hỏi thì chúng tôi có thể chặn đứng ngay. Chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể lăn tròn Sa Môn Gautama như là lăn tròn một cái bình không này. Tức là ông phát tác như vậy. Thì Đức Thế Tôn với thiên nhĩ cùng tịnh siêu nhân, ngài đã nghe được câu chuyện luận bàn này. Ngài từ cái núi Kích Chát Cô Tá, ngài đi xuống cái vườn nuôi chim công, tức là cái vườn này có tên gọi là Mô Rá Ní Qua Bá, ở bên cái bờ hồ Sú Ma Gá Tha. Thì chữ Kimberly gọi là Sú Ma Gá Tha Tí Rê. Tí Rê là cái bờ, đây để chuyển đi cái bờ hồ Sú Ma Gá Tha. Ngài đi kinh hành ở ngoài trời trên cái bờ hồ này, thấy Đức Thế Tôn đang đi kinh hành trên cái bờ hồ ở ngoài trời, thì du sĩ Niết Rô Tá đã cảnh báo các du sĩ hãy giữ im lặng. Và du sĩ Niết Rô Tá đã nói với các du sĩ rằng: nếu tôn giả Gautama đến tại hội trường này, tức là hội chúng này, chúng ta sẽ hỏi câu này: bạch Thế Tôn, cái pháp gì là pháp của Đức Thế Tôn? Với cái pháp nào Đức Thế Tôn dạy đệ tử? Với pháp nào đệ tử của Thế Tôn được huấn dạy đạt tới tịnh lạc và xác nhận là căn bản của phạm hạnh? Tức là ông đã sắp đặt sẵn là khi gặp Đức Thế Tôn thì đi tới hội chúng, ông sẽ hỏi về cái pháp môn của Đức Thế Tôn. Nào mà trên pháp môn đó Đức Thế Tôn này dạy cho đệ tử, rồi được huấn luyện cho đệ tử để đạt tới một cái mức độ tịnh lạc và xác nhận là một cái căn bản của phạm hạnh. Nhưng mà khi mà Đức Thế Tôn lại đi đến với du sĩ Niết Rô Tá, thì du sĩ Niết Rô Tá đã niềm nở chào đón thân tình, rồi mời Đức Thế Tôn ngồi vào một cái nơi đã được soạn sẵn. Rồi du sĩ Niết Rô Tá cũng ngồi vào một cái chỗ, một cái ghế thấp hơn ở một bên. Đức Thế Tôn khi nghe du sĩ Niết Tôn Thái trình lên những câu hỏi được sụ sẵn như vậy, Đức Thế Tôn này mới dạy rằng là này Niết Tôn Thái, nó thật khó cho ngươi khi ngươi có năm cái điều như vậy. Thứ nhất là theo kiến giải sai khác với cái kiến giải của Đức Thế Tôn, đó là một điều khó cho các người. Thứ hai là các ngươi đã kham nhẫn với các cái sự việc sai khác, tức là cái người đã chịu đựng với những cái điều mà sai khác với cái sự chịu đựng trong cái giáo pháp này, đó là cái khó cho các người. Điều thứ hai. Điều thứ ba là các ngươi đã theo dõi những mục tiêu sai khác với mục tiêu mà của Như Lai và đệ tử của Như Lai. Mục tiêu của Đức Thế Tôn và các vị thánh tinh văn là gì? Là chấm dứt thì sự tái sanh. Còn trong kia các du sĩ đi theo cái mục tiêu là tái sanh để hưởng cái đời sống cực lạc, đời sống được an tịnh tốt đẹp. Trong khi cái tiêu chỉ của Thế Tôn là chấm dứt tái sanh, còn các du sĩ thì lại mong muốn một sự tái sanh ở một cảnh giới rất là tốt đẹp hơn, hay vậy, tạm gọi là cảnh giới cực lạc đi, hay vậy. Tức là cái những du sĩ này, điểm thứ ba là theo dõi những mục tiêu sai khác, điểm thứ tư là theo đuổi những cái mục đích sai khác, tức là những cái mục tiêu của Đức Thế Tôn là diệt trừ đi những phiền não trong tâm, còn ngược lại thì những cái mục tiêu của những du sĩ là diệt trừ đi những phiền não ở thân bằng cách là thực hiện những khổ hạnh của vật. Vậy thì cái theo đuổi những mục đích nó là khác biệt nhau. Và thứ năm là muốn được huấn luyện theo các phương pháp sai khác nhau, thì để mà hiểu được pháp nào của ta dạy cho đệ tử đạt tới sự tịnh lạc và xác nhận đó là một phạm hạnh, thì này Niết Tôn Thá, để dừng lại đây đi, tại vì ngươi sẽ không hiểu được hỏi đâu. Này Niết Tôn Thá, hãy hỏi về tối thắng khổ hạnh theo truyền thống của nhà người. Thì hỏi rằng Bạch Thế Tôn, thế nào là sự thành tựu khổ hạnh, thế nào là sự không thành tựu khổ hạnh, nên như vậy mới là người dễ hiểu hơn. Như vậy thì nghe Đức Thế Tôn ngài nói như vậy đó, thì cái hội chúng du sĩ đã tán thán, đã la ó, là cao giọng và lớn tiếng rằng thật là kỳ diệu thai, thật là hi hữu thai, thật là đại phần lực và đại vi lực của Sa Môn Gotama. Ngài không đề cập đến giáo lý của mình, mà là đề nghị thảo luận giáo lý của người khác, nên tức là cái giáo lý của mình thì mang đụng chạm tới, mà hãy thảo luận ngay cái giáo lý của người khác, tức là cái lợi điểm, cái người ta rành rẽ nhất mình thảo luận cái điểm đó, còn cái giáo lý của mình thì người ta không có nắm bắt, người ta không có nắm hiểu được, thì là mình mang đề cập tới, mà chỉ đề cập tới giáo lý mà người ta giỏi nhất, rành nhất và am hiểu nhất thôi. Mà cho nên các tu sĩ đã tán thán như vậy, tức là với cái lý thuyết của mình, với cái giáo lý của mình thì ngài không đề cập tới, mà ngài đề cập tới ngay cái giáo lý mà các du sĩ đang sở trường, đang hiểu biết và đang có thực hành theo. Như vậy thì mới vậy cái chúng du sĩ đó mới tán thán là thật là kỳ diệu, thật là hi hữu, thật là đại thần lực và thật là đại uy lực của Sa Môn Gotama. Các bạn, mà sau khi mà bảo các du sĩ yên lặng thì du sĩ Niết Tôn Thá là bạch với Đức Thế Tôn rằng Bạch Thế Tôn, thế nào là sự thành tựu của khổ hạnh và thế nào là sự không thành tựu của khổ hạnh. Cái sở hạnh là cái sở trường của các du sĩ, họ đã nghiên cứu, họ đào luyện và họ tìm hiểu rất rành về cái sự này, nhưng mà đến hôm nay, đến vào thời điểm đó thì chính sự thành tựu khổ hạnh họ cũng không biết tới, và họ cũng không biết là thế nào là sự không thành tựu của một khổ hạnh, mặc dù họ rất khổ hạnh. Họ có thể là có những cái như là lõa thể hoặc là đi bát thì không có nhận vật thực nơi người nữ đang cho con bú, không nhận được vật thực nơi con chó đứng, không nhận vật thực dành riêng cho mình, đúng không? Khá như vậy. Hoặc là họ ngồi xổm, hoặc là họ xuống nước năm ngày tắm ba lần, hoặc là họ không có thực hiện những cái hạnh như là ngồi xổm, hoặc là đứng không nằm, chẳng hạn như vậy, đúng không? Thì Nên Đức Thế Tôn Ngài mới nêu lên những cái pháp khổ hạnh của các du sĩ đương thời. Rồi Đức Thế Tôn Ngài hỏi rằng, này Niết Đô Thá, như vậy có phải là thành tựu pháp khổ hạnh hay không thành tựu? Thì du sĩ Niết Đô Thá xác nhận rằng, mà Thế Tôn như vậy là thành tựu cái pháp khổ hạnh. Tức là các ông thực hiện pháp khổ hạnh giống như là trong đêm đông vậy đó, ngồi phải xuống sông, giếng sông tắm 3 lần. Cái trời nắng vậy đó, ông ngồi bên lửa thiêu đốt, như não chạy quạt. Hoặc là ông sẽ thực hành những cái hạnh như là không có dùng nước. Thậm chí có những du sĩ thực hành khổ hạnh mức độ là họ đi tiêu, đi tiểu, họ dùng tay, họ chùi thôi, chứ họ không có dùng nước chạy như vậy. Họ thực hành những cái hạnh khổ hạnh như vậy. Và Đức Thế Tôn này liệt kê ra những khổ hạnh đương thời như vậy. Và hỏi rằng, này du sĩ Niết Đô Thá, ông có phải là đó là cái sự thành tựu pháp khổ hạnh hay không thành tựu? Thì lý du sĩ Niết Đô Thá tôi xác nhận rằng là Thế Tôn như vậy là thành tựu cái pháp khổ hạnh. Và tiếp theo Đức Phật Ngài giảng về sự cấu quế của khổ hạnh. Chữ cấu quế có nghĩa là Úc Bắc Ký Đề Xá, tức là U Bá là gần, cộng cho Ký Đề Xá là cái gần như phiền não. Cho nên Úc Bắc Ký Đề Xá được dịch là cái cấu quế, tức là nhơ bẩn của khổ hạnh. Rồi liệt kê ra những điểm như sau. Thứ nhất là do cái tu tập khổ hạnh vậy, nó thì vì cái người tu khổ hạnh nó phát sinh hoan hỷ tâm tư thỏa mãn. Đây là một cái cấu quế cho người khổ hạnh. Đã khổ hạnh mà phát sinh một cái tâm tư vui thích thỏa mãn như vậy thì nó chỉ trong cái sự tham dục nằm trong đó rồi. Đây là một cái cấu quế dành cho cái người khổ hạnh. Thứ nhất. Thứ hai là do tu khổ hạnh, vị ấy khen mình và chê người. Đây là một cấu quế cho người khổ hạnh. Tại vì mình thấy mình thực hành khổ hạnh nó tốt, thì còn người kia không khổ hạnh nó tốt nữa thì là khen mình, chê người. Tức là mình cho mình là số 1, người kia số 2 thì hẹn quạt. Đây là một cái cấu quế của cái sự khổ hạnh. Thứ ba, do tu khổ hạnh như vậy, vị ấy trở thành mê sai nắm trước và phóng dật. Tức là cái tìm cách nghĩ hôm nay mình thực hành cái khổ hạnh như thế này, mai mình thực hành khổ hạnh như thế kia, và mai thì mốt mình thực hành cách như thế này nữa chạy vậy. Rồi cứ lo mà suy tư như vậy thì nó bị cái nắm trước, nó bị cái phóng dật. Đây là khổ quế cho người khổ hạnh. Thứ ba, thứ tư là do tu khổ hạnh, vị ấy được sự cúng dường, được sự cung kính, được sự vinh vọng. Vì tức là cái thời đó những người thì dân Ấn Độ rất sùng bái những ai hành khổ hạnh như vậy. Ngay cả thời hiện đại chúng ta cũng có những cái trường hợp mà những cái người dân Việt cũng rất thích những cái kiểu mẫu rất là kỳ lạ. Chẳng hạn như có người là nói là tôi sẽ đi bộ từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến Hà Nội chẳng hạn vậy, đi bộ thôi, không có đi xe gì hết. Nói chi vậy? Để cầu nguyện cho hòa bình thế giới chẳng hạn vậy. Nhưng mà một mình ông đi bộ như vậy mà để hòa bình thế giới thì nó thứ nhất là không được. Thứ hai, cái đó ông chuyện nói lên cái lừa người ta thôi. Cái hòa bình thế giới thì nó phải xuất phát từ cái tâm từ tâm bi của những cái người đang tu tập mình thôi. Chứ còn nếu chạy theo cái danh vọng hay là mình chạy theo những cái lợi lộc chứ thì không thể có hòa bình thế giới được. Mà ông đi từ Nam tới Bắc như vậy rồi ông cầu nguyện hòa bình thế giới, nhưng mà sau khi chiến tranh cứ nổi lên như vậy. Nhưng mà những người khác nghe vậy là sùng bái, rồi có nghĩa là mến mộ, rồi thì khen là cái người này có tâm lo cho chúng sanh như vậy. Cái đó là một cái khổ hạnh mà không thấy. Cho nên do cái tu khổ hạnh, người đó vị ấy được cúng dường, cung kính, danh vọng. Do được như vậy vị ấy thì hoan hỷ, tâm tư thỏa mãn. Ở đây là câu ế của người khổ hạnh nữa. Rồi tiếp theo, do được cúng dường, cung kính, danh vọng nên vị đó khen mình, chơi người. Đây cũng là một cái người tu khổ hạnh nữa. Như chúng ta thấy nè, có một số mình có nói du sĩ ngoại đạo nha, ngay cả ở trong cái Phật giáo chúng ta có những người mà được có tài lộc, có người mà có được cái danh vọng, có nhiều người có được cái đồ chúng, họ cũng cảm thấy hài lòng, thích thú và họ cũng tự khen mình và tự chê người khác. Đây cũng là câu ế cho cái người trong Phật pháp vậy. chứ không phải không đâu. Đó là thứ năm. Người thứ sáu là do được cúng dường, cung kính, nhanh rộng nên mê sai chấp trước, phóng dật. Đây là một câu huế cho cái người tu khổ hạnh. Tu hành sao? Lúc trước thì mê sai, phóng dật do cái thực hành khổ hạnh. Ví dụ như là ngày ăn 3 ngày mới ăn bữa, hoặc là 5 ngày mới ăn một bữa, hoặc là 1 ngày cách ngày ăn bữa, không vậy. Rồi, cái đó là sai mê phóng dật tôi đó. Bây giờ thì được sự cúng dường, được sự cung kính, được sự nhân rộng thì sai mê chấp trước phóng dật, phóng dật như thế nào? Không biết là ngày mai có ai tỉnh mình đi dự lễ không? Ngày mai không biết có ai tỉnh mình đi thì trai tăng cúng hay không, không vậy. Và họ cúng mình á, họ mình đi dự đó thì họ dân mình bao nhiêu, nên nhân được cái lợi ích nhiều hay ít, không vậy. Thì nó đó là bị cái phóng dật, nên là chủ đề thứ sáu như vậy. Rồi điều thứ bảy là do nhân mong mỏi được cúng dường, cung kính, danh vọng thì nghĩ rằng các vị vua sẽ cung kính ta, các vị đại thần cũng vậy, các vị bà la môn cũng vậy, cũng vị trưởng giả cũng vậy. Vậy đây là cái cố uế của người tu khổ hạnh. Điều thứ tám là vị tu khổ hạnh chống bén các sa môn bà la môn như sao? Cái người này ăn uống đủ mọi thứ hết thì vân vân, cái người này ăn uống như thế này, người này ăn uống như thế kia, vân vân, như vậy thì họ đã chống bán các người sa môn bà la môn. Đây cũng là một cái cấu uế của người tu khổ hạnh. Điều thứ chín là vị tu khổ hạnh nó ganh tị với các sa môn bà la môn. Thì ganh tị với ai, các sa môn bà la môn như thế nào thì đối với vị sa môn bà la môn được sự cúng dường, được sự tăng trọng khác thì họ cũng ganh tị. Đây là một câu ế cho cái người tu khổ hạnh. Thứ 10 là người tu khổ hạnh làm bộ có vẻ bí mật. Khi được hỏi có chấp nhận việc này không, tuy là không chấp nhận nhưng mà trả lời là có chấp nhận, hoặc là tuy không chấp nhận, tuy chấp nhận nhưng mà trả lời rằng không chấp nhận. Đây là cái câu ế cho người tu khổ hạnh. Thứ 11 là người tu khổ hạnh nó không chấp nhận chánh pháp do Đức Thế Tôn và Như Lai thuyết giảng. Đây là câu ế của người tu khổ hạnh. Điều thứ 12 là người tu khổ hạnh đó thường giả dối, lừa đảo, giả hoạt, mang cá, có tà kiến, v.v. Đây là câu ế của người tu khổ hạnh. Thì ngược lại những điều nêu trên là thanh tịnh của người tu khổ hạnh. Thì Đức Thế Tôn này dạy rằng thì du sĩ Niết Bàn Pháp những khổ hạnh thanh tịnh như thế thì là chưa đạt tới tối thượng, chưa đạt tới căn bản, chúng chỉ đạt tới cái vỏ ngoài, đúng ngoài, tức là đạt tới ngoài vỏ mà thôi. Những cái chữ ngoài vỏ đây là chữ Bali là bắp bắp tí cá bắp ta mà thôi. Bắp bắp tí cá bắp ta đó là cái bên ngoài vỏ, tức là chỉ là cành lá bông hoa của cái cây mà thôi, chứ chưa phải là cái vỏ cây nữa. Nên tức là thành tựu được cái vậy là vậy, trừ đi những cấu uế, không có khen mình, không có chê người, rồi không có phóng dật, không có trả lời cách thành thật cho hay hoặc được như vậy đó. Tức là ngược lại những cái điều mà là cấu uế của phạm hạnh á, về của khổ hạnh thì ngược lại những điều như trên, nó là thanh tịnh của người tu khổ hạnh. Nhưng mà được như vậy đó, đã hành khổ hạnh mà được như vậy đó, tức là không khen mình, chê người, hay là không rơi vào phóng dật, hay là cái thành thật, có biết nói biết, có chấp nhận có nói chấp nhận, không chấp nhận nói không chấp nhận, không biết nói không biết, vân vân, không có chạy theo cái cung kính, danh vọng hay lợi đắc, không có hăng thích về cái danh vọng, cung kính hay lợi đắc, đã diệt trừ được những cái ô nhiễm, cái nhơ bẩn của đời sống phàm hạnh vậy. Nhưng mới chỉ được đạt tới cái cành lá mà thôi, tức cái vỏ ngoài, ngoài vỏ mà thôi, là chỉ là cành lá mà thôi. Chúng ta cũng thấy rằng cái pháp này cũng rất là cao, rất là đặc biệt. Tiếp theo nữa, Đức Phật này dạy bốn pháp chế ngự của vị tu khổ hạnh. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là không tự sát sanh, và không bảo người khác sát sanh, và không có tùy hỷ sát sanh. Tức là cái vị tu khổ hạnh ở ngoài Phật giáo mà còn như vậy đó, tức là không tự mình giết chúng sanh khác, lời cũng không bảo người khác giết chúng sanh khác, và cũng không tùy hỷ sự sát sanh. Đó, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là không lấy của không cho. Cái không lấy của không cho này nó có cái nhiều cái điều rất là đặc biệt trong đó luôn. Nghĩa là mình kêu gọi không đúng pháp, kêu gọi không đúng pháp nó cũng rơi vào cái lấy của không cho. Chứ không phải cứ thích là kêu gọi, thích là kêu gọi, không phải đâu nha. Kêu gọi không đúng pháp, không có học luật thì xem như là đã bị rơi vào cái lấy của không cho rồi đó. Rồi thì không tự mình lấy của không cho, không bảo người khác lấy của không cho, và không tùy hỷ lấy của không cho. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là không nói dối, không bảo người khác nói dối mà không tùy hỷ cái sự nói dối. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư là không tham muốn dục tình, không bảo người khác tham muốn dục tình, không tán thán ham muốn dục tình. Tức là cái giới thứ ba đó, cái giới thứ ba của người cư sĩ đó, tức là Kamisuddhacara đó, tức là không ham muốn về dục tình, cũng không bảo người khác ham muốn dục tình, và cũng không tán thán ham muốn dục tình. Giới bốn điều như vậy, vị ấy nỗ lực tu tập chứng được tướng vô dụng tâm. Và như vậy vị khổ hạnh ấy chỉ đạt được cái vỏ ngoài thôi, tức là người ta đã vượt qua cái cành lá rồi, chỉ đạt được cái vỏ ngoài thôi. Chữ ở đây gọi là bát chấp bát ta, tức là đã giữ gìn bốn cái điều như vậy mới chỉ được tới cái vỏ ngoài thôi, chứ chưa đi sâu nữa. Rồi vị khổ hạnh như vậy đó đã chứng đạt được cái túc mạng minh, và như vậy thì vị đó chứng đạt được cái túc mạng minh thì vị đó đạt được đến cái vỏ trong, tức là phách ngũ bát tài, phách ngũ bát tài luôn là rồi. Rồi cái vị ấy biết rõ chúng sanh cao xe hay hạ liệt, những người xinh đẹp, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng hết. Như vậy thì chỉ người khổ hạnh đó đạt được cái thiên nhãn minh. Tức là cái ngoại giáo mà đạt được tới thiên nhãn minh thì cái sự khổ hạnh như vậy được gọi là đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản. Như vậy thì khi mà Đức Thế Tôn ngài giảng thì nghe đó rồi thì chỉ ra những cái khổ hạnh mà đạt tới cái thiên nhãn minh á, lúc đó mới đạt được cái căn bản của cái sự khổ hạnh. Mà khi cái nhóm du sĩ này không hề biết được cái pháp này, cho nên nhóm du sĩ đã tán thán Đức Thế Tôn, và du sĩ Ni Rô Tha đã sám hối tội lỗi xúc phạm đến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là mới dạy rằng này du sĩ Ni Rô Tha, sau khi mà đã chấp nhận sự sám hối của du sĩ Ni Rô Tha thì Đức Phật kỳ dạy này Ni Rô Tha, người có trí thì đến đây ta sẽ giảng dạy, nếu vậy thực hành đúng lời ta chỉ dạy chỉ trong 7 năm thôi. Vì mục đích lý tưởng gì mà các thiện gia nam tử xuất gia vị ấy chứng đạt được cái mục đích ấy? Cái mục đích nào mà vị thiện gia nam tử xuất gia là mục đích là chấm dứt đi cái dòng sanh tử luân hồi. Bác con đạo tối thiểu gì cũng phải chấm dứt lắc đi cái sự thoát ly là bốn khổ cảnh. Thế là trước mắt mà cái phải cái tối thắng phải là vậy, là chấm dứt đi cái dòng sanh tử luân hồi, không còn phải tái sanh nữa. Đó là cái mục đích tối thượng. Chúng Phật ngày dạy nè, này Ni Rô Tha, người có trí đến đây ta sẽ giảng dạy, nếu mà thực hành đúng chỉ trong 7 năm thôi, vì mục đích lý tưởng gì mà các thiện gia nam tử xuất gia thì vị ấy chứng đạt được một cái tánh. Ở Đức Phật ngài nói tiếp, không cần nhớ đến 7 năm, chỉ cần 6 năm, chỉ cần 5 năm, chỉ cần 4 năm, chỉ cần 3 năm, chỉ cần 2 năm, chỉ cần 1 năm. Đúng không? Rồi, Đức Phật ngài nói tiếp nè, chỉ cần 7 tháng, chỉ cần 6 tháng, chỉ cần 4 tháng, chỉ cần 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, vân vân. Rồi đến cuối cùng, Đức Phật ngài nói là chỉ cần 7 ngày thôi thì người có trí sẽ đến đây, thì Như Lai sẽ giảng dạy, nếu dễ thực hành đúng thì chỉ trong 7 ngày thì sẽ kế mục đích nào mà vị thiện gia nam tử lìa bỏ gia đình, người sống đời sống không gia đình, vậy đó thành tựu được cái mục đích đó. Và khi được nghe nói như vậy đó, thì các tu sĩ ngồi im lặng cúi đầu gia xuống. Đức Thế Tôn này mới suy nghĩ rằng những kẻ ngu này đã bị ác ma chi phối rồi, cho nên không có một ai có ý nghĩ ta hãy sống đời sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Sa Môn Gotama. Thì đã vậy thì còn nói gì là thời gian 7 ngày. Đức Thế Tôn sau khi đóng lên tiếng đóng con sư tử lại nơi cái giường du sĩ Cú Đung Bá Đi Cá, thì ngài theo đường hư không trở về núi Chá Cụ Tát. Thì đó là cái bài kinh mà nói về sư tử hống Cú Đung Bá Đi Cá, tức là tiếng đóng con sư tử ở giường Cú Đung Bá Đi Cá. Thì chúng ta có một thêm một ít lý giải như sau. Theo kinh Ú Đùm Bá Đi Cá Si Há Na Đá đó, tức là tiếng đóng của sư tử ở vườn Ú Đùm Bá Đi Cá đó, thì khi các du sĩ Ní Rô Thá cùng mọi chúng du sĩ rất kháng phục Đức Thế Tôn, nhưng du sĩ Ní Rô Thá và đệ tử của ông ta không có chuyển hóa, có 3.000 đệ tử thôi mà, nhưng không chuyển hóa theo Đức Thế Tôn. Tuy vậy, trong bản sớ giải kinh này thì ngài Bố Tát Bồ Tát có nói rằng cái bài pháp này rất có lực. Về sau một số du sĩ đã tìm đến Đức Thế Tôn và cũng đã xin xuất gia trong cái giáo pháp của Thế Tôn. Đồng thời cái bài kinh này cũng là lời răn dạy các vị tỳ khưu đang thực hành sự khổ hạnh, cho dù rằng cái những vị tỳ khưu mà đang thích thú và hoan hỷ với những cách mà thực hành khổ hạnh đó, hãy vậy. Ví dụ giống như những tu sĩ mà ngồi thiền thì cứ ngồi thiền, không ai ép buộc đâu. Nhưng mà ra ngoài chợ ngồi giữa nắng, ngồi thiền ở giữa ngoài chợ vậy đó, thì cái này nó rơi vào cái tình trạng nó không có hợp lý. Ở ngồi thiền chợ nơi cấm cãi chính quán hay là kín đáo thì được rồi. Nhưng mà không phải ngồi một cách khoe khoang như vậy, mình ngồi ở nơi nào cho nó thanh tịnh, nó yên lặng. Chứ còn mà ra chợ thì nó ồn ào mà không biết rằng cái tiếng động là cái gai nhọn của sở thiền. Cái vị mà chứng đắc sở thiền rồi đó mà ra ngồi ở chợ nổi cái tiếng động thôi là vậy đó, sẽ mất ngay cái thiền chứng liền, chứ không phải là dễ đâu. Cho nên đừng có nghĩ là những vậy là hay. Nó là một cái lời răn dạy của các vị như thầy khu về sự thực hành như khổ hạnh. Cho dù là có đạt được tối thượng, đạt được căn bản phạm hạnh, tức cũng chỉ là bên ngoài vỏ cây được thôi, chứ không có gì cả hết. Thì điều này nằm ở đâu? Thì chính là trong cái bài kinh ví dụ về lõi cây tiểu kinh. Cái bài kinh này ở trong cung bộ 1, nó là tên gọi là Chu Lá Saro Ba Má Xuất Phát, tức là ví dụ lõi cây ngắn, tức là kinh ngắn, tức là tiểu kinh Chu Lá Saro Ba Má Xuất Phát ở trung bộ 1. Thì cái con này nó giảng cho Bà La Môn Kim Ga Lá Tốc Chá là cái vị mà đi tìm lõi cây đó, ví như một cái người mà đi tìm sự giải thoát để mà chứng đạt Niết Bàn, thì vị ấy đi tìm lõi cây, tức là muốn đi tìm sự giải thoát chứng đạt Niết Bàn. Nhưng mà cái vị đó đi tìm lợi dưỡng, đi tìm sự tôn kính, đi tìm sự danh vọng, rồi chìm đắm trong cái lợi dưỡng đó, rồi chìm đắm trong cái cung cảnh đó, chìm đắm trong cái danh vọng đó, thì người đó chỉ nhận được cái cành lá mà thôi. Như vậy thì những cái tu sĩ ở trong cái giáo pháp này mà thích thú về danh vọng, thích thú về lợi dưỡng, thích thú về cái cung cảnh, thì hãy coi lại mình. Như vậy cái mục tiêu của cái người tu ở trong cái giáo pháp này nó không phải là vì cái sự cúng dường, nó cũng không phải vì cái sự về cung kính, mà cũng không phải vì cái danh vọng gì cả. Bởi vì ở danh vọng nó chỉ cũng không phải có được đâu. Những gì tu sĩ mà gọi có danh vọng á, thì cái danh vọng này cũng nương vào cái ân đức Phật pháp là thật. Cái vị đó nhờ cái học mấy kinh điển, nhờ cái phẩm mạo của Sa Môn, người ta mới cung kính. Chứ nếu mà không có cái phẩm mạo sa môn thì người ta chỉ chấp tay thôi, nếu chưa chắc đã cung kính chứ chấp tay đã quỳ lại đâu. Nhưng mà cái phẩm mạo sa môn đó, mình có thật sự xứng đáng để đắp lên người hay không, đó là một vấn đề. Chứ đừng có nghĩ rằng mà tôi được cái chức này, cái quyền nọ kia, nó là một cái sự vinh hiển, không phải. Cái đó nó chỉ là bề ngoài thôi, nó chỉ là cái cành lá mà thôi. Rồi đi tìm những lợi dưỡng, đi tìm những cái sự tôn kính, gặp những Phật tử bắt buộc phải chào hỏi, phải cung kính, phải chấp tay, phải lại lại lộc, đúng không? Lại lộc. Cái đó người ta lễ lộc thì người ta có phước, họ trong khi mình có xứng đáng để nhận lại những cái sự chấp tay quá chào đó hay không, hay là có xứng đáng để thì người ta chấp tay quỳ xuống đảnh lễ hay không. Mà coi chừng những người ta chấp tay đảnh lễ người ta có phước, còn trong khi mình bị tổn phước và đồng thời mình đã bị rơi xuống khổ cảnh mà mình không thấy, đó là những cái tai hại khi mà mình đi tìm cầu những sự tôn kính, đi tìm cầu những cái sự danh vọng, đi tìm cầu cái lợi dưỡng. Thì cái người mà đi tìm lỗi cây, tức là đi tìm giải thoát niết bàn đó, mà đi tìm cung kính, đi tìm lợi dưỡng, đi tìm danh vọng, thì cái người đó Đức Phật thì dạy nè, cái người đó chỉ nhận được cái cành lá mà thôi, chứ không phải nhận được cái lỗi cây. Nhưng khi mà được như vậy đó, nhưng mà người đó lại tự khen mình mà chơi người khác, tức là nói là tôi có phước, còn mấy ông khác là không có phước, là coi là có được cái danh tiếng đó, là coi là cái người tạo ra phước, còn người khác không có, như vậy. Nhưng mà thật sự cái phước nó không phải nằm ở chỗ đó, cái phước nằm ở chỗ giới tuệ, chứ cái phước nó không phải nằm ở chỗ người ta cúng dường mình, không phải, nó chỉ là cái quả phước mà thôi, chứ không phải cái phước. Cũng giống như cái tiền ở ngân hàng hoặc tiền lấy ra xài, nó tiền mà lấy ra xài thì tiền ngân hàng nó hao hụt vậy thôi. Có một số người bỏ tiền trong ngân hàng vậy đó, rồi bây giờ lấy tiền ra để mua sắm này mua sắm kia để mà thu đổi như vậy, thì số tiền ở ngân hàng nó bị hao hụt như thế nào cũng vậy. Cái những cái người ta cúng dường, những ra cái người ta thì đem tới thì kia đó, thì là nó xem như là cái quả phước mà nó bị cố giảm rồi, cho nên không có nên như vậy. Nhưng mà giống như các du sĩ hành khổ hạnh, khi được cúng dường cung kính danh vọng thì tỏ ra khen mình chê người, ganh tị với các sa môn bà la môn khác, những du sĩ đó trở nên giả trá, gian trá, giả quyệt, v.v. Thì tiếp theo nữa, cái vị mà khổ hạnh giữ bốn giới cấm đó, thành tựu cứ do thượng tâm, như vậy chỉ đạt tới vỏ ngoài, ngoài của cái vỏ cây mà thôi. Cũng vậy, cái vị tỳ khưu mà giữ giới thật trong sạch nha, bằng lòng với cái điều này, tức là cái vị tỳ khưu mà giữ giới thật trong sạch đó, tức là cái giới hạnh không có cái gì bị lan ố, giữ mình rất tốt đẹp và hài lòng với cái điều này, thì cái vị đó chỉ mới đạt tới vỏ ngoài của phẩm hạnh. Đó là một cái cây, ngoài trong cái lỗ cây ra nó có cành lá rồi, sau cái cành lá nó tới cái vỏ bên ngoài, rồi sau cái vỏ bên ngoài nó tới vỏ bên trong, sau vỏ bên trong nó tới cái giác cây, rồi sau cái giác cây nó mới tới cái lỗ cây. Thì cái người giữ giới thật trong sạch như vậy đó, mà bằng lòng với cái giới trong sạch của mình, thì người đó cũng chỉ mới đạt tới cái vỏ ngoài mà thôi, tức là vượt qua được cái thì cành lá hay là bông hoa thôi. Thì đã như vậy giữ giới một cách nghiêm túc rõ ràng rồi, không có khen mình, không có chê người, bằng lòng với cái giới hạnh của mình, thì rồi mình chỉ đạt nó tới cái vỏ ngoài thôi. Thì còn nói về những cái hạn tiền cương mà phá giới, làm hư hỏng giới, rồi chạy theo những danh vọng vân vân, đại khái như vậy. Thì cái ngay cả giữ giới không thôi mà không có khen mình, không có chê người, mà cũng chỉ mới tới cái vỏ ngoài của phàm hạnh. Thì nói gì đến chuyện mà phá giới nữa, cũng vậy, cái vị tu mà khổ hạnh nhờ nhiệt tâm tinh cần chứng đạt được cái túc mạng minh, như vậy cái vị đó mới đạt được cái vỏ trong của cái pháp khổ hạnh mà thôi. Cũng vậy, cái vị tỳ khưu nó không tham đắm trong cái lợi dưỡng cung kính hay danh vọng, nỗ lực gìn giữ giới hạnh rồi tinh cần tu tập thiền định và chứng đạt được bốn tầng thiền sắc giới, tức là sơ định, nhị định, tam định, tứ định như vậy. Tức là vị đó là chứng được tứ thiền sắc giới như vậy. Vị ấy cũng không khen mình, cũng không chê người, cũng không tự mãn trong các thiền chứng của mình. Và như vậy thì vị tỳ phú ấy chỉ đạt đến vỏ trong của đời sống phạm hạnh, tức là vượt qua được cái vỏ ngoài rồi thì tới được cái vỏ trong. Tức là cái vỏ trong này phải chứng đạt được cái thiền định, thì giữ giới thật trong sạch rồi chứng đạt được thiền định cho đến mức độ là cái tứ thiền thì cũng chỉ đạt tới cái vỏ trong rồi. Thì nói gì chứng được sơ thiền, nhị thiền hay là tam thiền, mà cả tầm cỡ mà sơ thiền nhị thiền cũng chưa thấy được chứng đạt được, chỉ có một cái hình thức bên ngoài mà thôi. Thế là như vậy, cho nên chúng ta có thấy thì cái đời sống của Sa Môn rất là đặc biệt, và đặc biệt rất là tốt đẹp như vậy. Rồi là vậy, tu khổ hạnh nhờ việc tâm tinh cần, các vị đó chứng đắc được thiên nhãn minh. Đây mới là mức độ cao nhất có được cho vị tu khổ hạnh, được gọi là đạt tới tối thượng và đạt được cái căn bản của sự khổ hạnh. Thì cũng vậy, cái vị tỳ khưu nhờ giữ giới thật trong sạch, không đắm nhiễm trong cái lợi dưỡng cung kính ngay danh vọng, họ chứng đắc được tứ thiền, chứng đắc được túc mạng minh, rồi chứng đắc được cái thiên nhãn minh, thì vị tỳ khưu ấy cũng không có tỏ ra khen mình hay là chê người hay là tự hào với như sự chứng đạt đó. Và như vậy thì vị tỳ khưu ấy chỉ mới đạt tới cái giác cây của đời sống mà thôi, mới giác cây thôi. Tức là thành tựu được cái túc mạng minh là nhớ được một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, mười kiếp ngày vậy. Nhớ nợ kiếp này mình sanh là được, mình làm người gì, mình sanh ra như thế nào, là có tên là gì, hoặc là thấy được cái chúng sanh nó từ cái cảnh giới này tái sanh về cảnh giới kia, từ cảnh giới kia tái sanh lại cảnh giới này, do cái hạnh nghiệp của họ được như vậy luôn á. Mà Đức Phật này nói chỉ mới tới cái giác cây mà thôi, mà tới đây vẫn bị ác ma nó quyến rũ, vẫn bị cái phiền não nó chế ngự, không đạt tới niết bàn. Bởi vì sao? Bởi vì còn có cái tà kiến mà đó. Thì tiếp theo nữa là vị thì khu mà chúng đạt được tuệ giải thoát hay tâm giải thoát, thì lúc đó đó tức là vậy đó, chứng được cái tuệ giải thoát, tâm giải thoát, tức là có cái chân tánh trong giáo pháp này đó, là vậy đó chứng đạt được sơ quả, tức là dự quả hay là nhất lai quả và bất lai quả và cuối cùng là a la hán quả. Thì khi mà có được một cái đạo quả vậy thì xem như vị đó đã có chân ở trong cái giáo pháp này, xem như vị đó đã chạm vào được với cái lõi cây. Như vậy rồi từng bước đi sâu vào trong cái trung tâm của lõi cây, và vị thì cô chứng đạt được tuệ giải thoát hay tâm giải thoát, và vị an trú tâm vào việc họ tưởng định. Như vậy được gọi là vị thì cô nhận được cái lõi cây về một cái phạm hạnh, tức là đã hoàn tất cái đời sống của phạm hạnh, là không còn phải lo về vấn đề thì tái sanh trong tương lai nữa. Và khi nghe như vậy thì Bà La Môn Biên Ga Lá Cốc Chá đã quan hệ với pháp thoại này và xin quy hưởng Đức Thế Tôn đến trọn đời. Thì chúng ta mới thấy rằng cái bài kinh này, thì bài kinh mà U Đùm Bá Đi Cá Si Há Na Rá đó, được lập lại cho du sĩ Lõ Thể Cá Sa Bá trong tập trường bộ 1. Và Lõ Thể Cá Sa Bá mà sau khi nghe bài kinh này, tức là bài kinh này cũng có tên gọi là Sư Tử Thống, tức là Si Há Na Rá Cá Sa Bá, tức là Cát Sa Bá Sư Tử Thống như vậy. Và sau khi nghe bài kinh này thì Lõ Thể Cát Sa Bá đã xuất gia trong cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và sau khi thọ đại giới thì ngài Cát Sa Bá đã nỗ lực tinh cần hành pháp, không bao lâu chúng đạt được là tính quả a la hán như vậy. Thì chúng ta có thấy cái bài kinh này cũng rất là đặc biệt, và để cảnh giác cho những vị sa môn họ Đức Thế Tôn không có đi tầm cầu cái gì khác ngoài cái tầm cầu niết bàn để chấm dứt cái dòng sanh tử luân hồi. Đó là cái căn bản của cái giáo pháp của Thế Tôn là như vậy. Thì nói về chúng ta tiếp theo nữa, Nói về du sĩ Nirodha, thì du sĩ Nirodha là một du sĩ đã lớn tuổi. Và khi ông đã trú ngụ ở đây vườn Uddumbanika đó, thì cũng có tới 3.000 du sĩ tùy tùng. Nói cách khác là ông có tới 3.000 du sĩ là đệ tử của mình. Nên là ông lớn tuổi, cho nên do cái lớn tuổi như vậy và do cái danh vọng như vậy đó, thì ông thấy rằng ông sẽ không thể làm đệ tử của ai cả. Đến đây cho nên chúng ta thấy rằng cái sự danh vọng đó nó cũng là một cái chướng ngại, nó làm cản trở cho cái thánh đạo quả. Nếu là ông không có tinh ý sẽ nhận thấy được điều này. Ông là một cái du sĩ trưởng có tới 3.000 du sĩ tùy tùng, nó là rất là quy phục ông. Thì cái bẫy mồi đó nó rất là lớn, thì làm sao ông có thể dám văng bỏ cái địa vị đó để mà trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn được. Cho nên nó cũng là một cái sự chướng ngại. Cho nên cũng thấy cái danh vọng nó cũng là một cái điều chướng ngại, nó cản trở cho cái đạo quả. Chứ cái người có nhưng làm chứng đắc được đạo quả là như vậy. Rồi tiếp theo nữa chúng ta tìm hiểu tới cái hồ sen và Sumagatha. Cái hồ sen Sumagatha, đây là một cái hồ sen rộng ở gần thành Tathagata. Ở trong Tương Ưng Kinh tập 5 á, cái phẩm Tương Ưng Sự Thật, cái bài kinh Tư Duy ký hiệu là S5446, thì Đức Thế Tôn có giảng cho các thiền khu về câu chuyện quá khứ như sau. Thì ở trước này các thiền khu, có một người đi ra khỏi thành Vương Xá, nghĩ rằng ta sẽ suy nghĩ về thế giới. Và họ cái người đó đã đi đến hồ sen Sumagatha này. Sau khi đến hồ sen Sumagatha thì người đó ngồi trên bờ hồ Sumagatha suy tư về thế giới. Nghĩa là ông nghĩ là thế giới này, thế giới kia, thế giới của loài rắn, thế giới của loài chim, thế giới của loài rùa, thế giới của loài cá, vân vân. Ông suy tư về thế giới. Thì cái thần dạy này các thầy cô, người ấy trên bờ hồ Sumagatha thấy một đoàn quân với 4 loại binh chủng: thượng binh, mã binh, xa binh và bộ binh. 4 đoàn quân này đi vào một củ sen nè, rồi mất tiêu. Thấy vậy cái người ấy suy nghĩ rằng có lẽ ta phải phát cuồng mất, có lẽ ta điên lộ mất. Nay ta thấy một cái điều không thể có trên đời này, tức là không thấy 4 đạo binh chủng đi vào trong cái củ sen rồi mất tiêu. Mà 4 đạo là binh chủng rất là đông, tức là thượng binh có, mã binh có, sa binh có, bộ binh có, đi vào trong một củ sen và mất tiền thì như vậy. Nhưng mà Đức Thế Tôn này dạy rằng này các thầy cô, điều mà người đó thấy là có thật, không phải là không thật. Cổ xưa này các thầy cô, chư thiên và các asura, tức là các atula đó, dàn trận để khai chiến. Trong cái trận chiến đó mà chư thiên thắng, các asura, tức là atula bị bại trận, thì các asura này các thầy cô bị bại trận quán sớm chạy trở về thành Asura của mình. Và cái ngõ mà chạy qua cái thành Asura đó, họ đi ngang qua củ sen vì quá sợ hãi chư thiên, cho nên cái nhóm Atula nó hóa thành rất nhỏ để chui qua củ sen để nó chạy nhanh cho nhanh về cái thành Asura của nó. Như vậy do vậy này các thầy cô, thì cái phần này mới dạy rằng này các thầy cô, chớ có suy nghĩ về thế giới những cái điều như sau, tức là những cái điều này nó là bị ảo tưởng, nó không có cái căn bản của đời sống thầm mạnh. Thế là đừng có thể tưởng về các thế giới như thế nào. Thứ nhất là đừng có suy tưởng về cái thế giới này nó là thường còn hay là thế giới này nó vô thường. Có một số người cứ nghĩ rằng cái thế giới này nó tới tới thời tận thế rồi chẳng hạn vậy. Cái bao đồng tin tưởng những cái điều mà không có thật không. Cứ nói là thế giới tận thế, thế giới tận thế, cái ngày nào tháng nào đó thế giới tận thế, đúng không? Nhờ vậy không có cần phải suy nghĩ vấn đề đó. Cái thế giới có tận thế không là của đó, còn có mình có tạo thiện nghiệp hay không là của mình. Rồi cái thế giới này nó có tận thế không là chuyện của nó. còn chuyện mà sau khi mình bệnh chung mình có sanh về cái nhà cảnh hay không, đó là chuyện của mình. Thế giới này có tận thế hay không hay chuyện của nó. Mình trong đời sống này mình có ngăn chặn được cái hoặc là diệt trừ đi, không phải tái sanh được bốn khổ cảnh không, đó là chuyện của mình. Đó là cái điều người không nghe, không cần quan tâm tới thế giới là thường còn hay vô thường, hoặc là không có suy nghĩ về thế giới này là hữu biên hay là vô biên. Tức là sao? Tức là cái thế giới này nó có giới hạn, ở chỗ này mình chỉ tái sanh cho tên này thôi, mình cũng tái sanh được cái thế giới kia, hoặc là thế giới này nó vô hạn, nó không có cái giới hạn nào cả, nó rộng mênh mông như này vậy, cũng không cần phải suy nghĩ tới đó. Bởi vì có suy nghĩ nó chỉ nên đem cho cái tâm của mình bị rơi vào phóng dật mà thôi, rồi chứ nó không có phải là đưa cho chúng ta biết thế nào là khổ hay thế nào là nguyên nhân sinh khổ, nó không có dẫn tới cái điều đó cho chúng ta. Cho nên cũng không suy nghĩ về thế giới là hữu biên hay là thế giới là vô biên. Thứ ba, cũng không có suy nghĩ rằng mạng sống với thân thể này là một hay là mạng sống với thân thể này là khác. Cái mạng sống và thân thể nó là cái duyên sinh nó mà có mà thôi, nó tồn tại do duyên sinh và nó sẽ không tồn tại khi nó hết duyên là nó diệt mất như vậy, nên không cần phải quan tâm đến nó. Và thứ tư là chúng sanh có tồn tại sau khi chết hay là chúng sanh không tồn tại sau khi chết, hoặc là chúng sanh có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết, hay là chúng sanh không tồn tại cũng không tồn tại sau khi chết, cũng không cần phải suy nghĩ như vậy. Vì cái sao? Vì Đức Phật ngài dạy rằng vì những điều suy tư đó này các thầy cô không liên hệ đến mục đích, không làm căn bản cho các phạm hạnh, không đưa đến sự nhằm chán, không đưa đến sự ly tham, không đưa đến sự độ diệt, không đưa đến sự an tịnh, không đưa đến thắng trí hay là giác ngộ kiến đạt niết bàn. Thì chúng ta ngài dạy rằng nếu có suy tư này các thầy cô, các ngươi hãy suy tư như sau. Tức là ngài Đức Phật ngài dạy các vị thầy cô á, nếu đừng có đi suy ngẫm nhiều, hãy suy ngẫm chỉ bốn điều thôi. Thứ nhất, suy ngẫm đây là khổ, cái khổ nó triền miên, cái khổ nó ở xung quanh, cái khổ nó lúc nào cũng hiện diện hết mà chúng ta cứ quên lãng á, không thấy được nữa. Ngay cả ăn cũng thấy khổ, ngay cả ngủ cũng thấy khổ, ngay cả thức dậy cũng thấy khổ, ngay cả làm những công việc mà cảm thấy là thoải mái nhất cũng khổ, ngay cả giảng pháp cũng khổ, ngay cả nghe pháp cũng khổ, ngay cả mà soạn pháp cũng khổ, vân vân, cái gì cũng nhìn thấy khổ hết, thì mình phải thấy được. Rồi tiếp theo đó là lấy được cái nguyên nhân sinh khổ, cái nguyên nhân gì mà cái khổ này sanh lên, thì mình sẽ nương theo nguyên nhân đó để mà mình tìm lấy cái diệt cái khổ đó. Mục tiêu là mình để tạo những phước thiện, cái làm phước cũng khó, nhưng mà mục đích làm phước để làm gì? Để được chứng đạt được niết bàn. Muốn được chứng đạt niết bàn cũng phải trải qua một cái giá, một cái giá này cũng rất là lớn chứ không phải là nhỏ, và phải nỗ lực tinh tấn mà làm những việc thiện này như vậy. Tuy biết là nó khổ đó, nhưng mà cái hôm nay khổ, nhưng kiếp sau hoặc là về sau, những kiếp sau sau đó mình sẽ được hưởng cái an lạc, tức là kiếm được tạo quả niết bàn, đúng không? Thì là như vậy. Cho nên cái mình hoan hỷ với cái sự tinh tấn, nhưng mà hướng tâm vẫn cứ hướng tâm tới là diệt trừ khổ. Rồi phải hiểu biết được cái sự diệt khổ, tức là không bám níu, không cắn giữ, không có tự hào, không có chấp cứng vào trong một cái điều hiểu biết nào của mình hết. Cái điều hiểu biết mình rất là hạn hẹp, rất là nhỏ bé so với cái bậc phương pháp mênh mông. Có nhiều điều mà mình chưa hiểu biết được chứ không phải không đâu, chứ không có tự hào cho nên vậy. Rồi tiếp theo nữa là suy ngẫm về cái con đường dẫn tới sự diệt khổ, đây là cái suy nghĩ đúng đắn nhất. Để chi? Để mình thấy được cái con đường đi của mình, thấy được cái bước đi của mình, để mà kiến đạt được cái đạo quả niết bàn như vậy. Thì đây là cái bốn sự suy tư. Chúng ta lặp lại bốn sự suy tư là gì? Thứ nhất là hãy suy nghĩ, suy tư đây là khổ. Thứ hai, suy tư đây là cái nguyên nhân sinh khổ. Thứ ba, suy tư đây là cái sự diệt khổ. Và thứ tư là suy tư đây là cái con đường dẫn tới sự diệt khổ. Quay quẩn trong bốn cái đường này là nó cũng đã một cái sự mệt mỏi rất là nhiều rồi. Nên như tâm tư mình chúng ta an trú trong cái điều này nó tốt hơn là phải chạy mông lung về thế giới bên ngoài à, như vậy. Đó là cái mục tiêu của mình anh đi tới như vậy. Lại nữa thì trong bản sách giải kinh Pháp Cú câu số 28 thì có dẫn ra câu chuyện của ngài Maha Kassapa. Thì có lần ngài Maha Kassapa ngồi trong hang Tiphali. Ngài Maha Kassapa đưa tiếng quán xét về sự sinh tử cùng với những khuynh hướng tốt xấu của chúng sanh. Thì khi đó Đức Thế Tôn đang ngự nơi hương thất. Chữ hương thất có nghĩa là danh thất cu tí. Cu tí là cái máy nhọn đó. Cái máy nhọn này trong cái hương thất của Đức Thế Tôn á, luôn luôn có cái mùi hương nó thoang thoảng ra. Cho nên cái chỗ ngủ của Đức Thế Tôn có cái đặc biệt như vậy. Cho nên chỗ ngủ của Đức Thế Tôn thường gọi là cái hương thất là như vậy, tức là danh thất cu tí. Thì ngài đang ngự ở trong cái hương thất ở danh thất cu tí ở trong đại tự kỳ viên đó. Với tâm mình thì Đức Thế Tôn biết được tâm của trưởng lão Maha Kassapa đang đưa tâm trí là quán xét về thế gian. Ngài mới phóng hào quang tới trước mặt trưởng lão Maha Kassapa và dạy rằng: này Maha Kassapa, việc quán xét sự sinh tử của chúng sanh không nằm trong phạm vi trí tuệ của người, người không thể biết được. Nên vì sao chúng sanh này tái sanh vào thai bào, vì sao chúng sanh này không tái sanh vào thai bào, vì sao chúng sanh này tái sanh vào thai bào nhưng mà người mẹ không hề hay biết. Có những chúng sanh sanh vào trong thai bào mà người mẹ không hề biết. Có những chúng sanh sanh vào trong thai bào thì người mẹ thì biết. Cũng có những chúng sanh sanh vào trong thai bào mà người mẹ không hề biết. Thì người sẽ không có cái trí như vậy, mà chỉ có bậc chánh đẳng giác mới thấy thấu triệt được cái sự sinh tử của chúng sanh mà thôi. Mà đồng thời lúc nào đó là ngài Kassapa đã là bậc A La Hán rồi. Ngài khi mà từ khi mà ngài xuất gia đó cho đến khi ngài thành bậc A La Hán đó chỉ mất nhỏ vẹn 8 ngày. 7 ngày đầu ngài nói rằng 7 ngày đầu ngài còn mắc nợ của quốc độ, tức là ngài là còn là phàm nhân. Nhưng ngày thứ 8 ngài là cái đỉnh A La Hán rồi, tức là người chủ rồi, họ dụng như một người chủ rồi. Cho nên mà khi mà ngài quán xét như vậy mà trí của vị A La Hán là như vậy đó, mà Đức Phật ngài còn rầy thì nói chi cái trí phàm nhân mà cứ qua xem xét rồi qua suy tư rằng thế giới này nó còn hay là thế giới này nó bị diệt tận, hay thế giới này nó là hữu biên, hay thế giới này nó là vô biên, hoặc là như vậy. Còn tiếp theo Đức Phật ngài thuyết lên cái cội kỳ ngôn số 28. Pháp Ma Đăng Áp Phá Ma Đề Ná Giá Đa Nú Rá Tí Băng Tí Tô Băng Nha Ba Sa Đá Ma Huy Há Á Sô Tô Sô Kí Ninh Ba Chân Bá Bá Tắc Hô Quá U Mắc Hê Hi Rô Ba Lê Á Quét Khá Tí. Thì ngài Hòa Thượng Minh Châu này như này nè: người trí dẹp phóng vật, giới hạnh không phóng vật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao nhìn kẻ ngu đất bằng. Tức là cái người mà suy nghĩ về thế giới như thế này hay thế giới như thế kia là cái người đó đang rơi vào cái phóng vật, và cái người đó được gọi, Đức Phật người gọi là kẻ ngu, kẻ ngu. Còn người trí thì không suy nghĩ gì đó, mà cái người trí suy nghĩ gì? Như vậy, đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, và đây là con đường đưa tới sự diệt khổ. Và khi mà chứng đắc được niết bàn thì người đó không sầu và nhìn chúng sanh khổ sầu. Nghĩa là người đó chứng đắc được sự giải thoát thì người đó sẽ không còn sầu, và những ai chưa giải thoát được thì người đó còn khổ sầu. Như vậy ý nghĩa tóm gọn của câu chuyện ngon này nó là như vậy. Mà trong cái tập kho tàng pháp bảo do tố đại trưởng lão Vũ Trơn biên soạn đó, ở chương bốn pháp có ghi nhận nè, có bốn pháp mà không nên suy nghĩ đến, tức là ái chinh tây giá. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là bố thá quý sa giá ái chinh tây giá thì không nên suy nghĩ tìm hiểu đến cái lãnh vực quý Visaya đây ngoài trí tuệ ra còn có lãnh vực của Đức Thế Tôn. Rồi cũng không nên suy nghĩ rằng Đức Thế Tôn có giới hạnh như thế này, Đức Thế Tôn có quyền lĩnh như thế này, Đức Thế Tôn này có trí tuệ như thế này, cái sự hiểu biết Đức Thế Tôn như thế này. Đừng nên suy nghĩ tới, bởi vì suy nghĩ tới sẽ không tìm hiểu nổi đâu. Đây này không phải là lĩnh vực của phàm nhân. Thậm chí luôn cả là thánh đệ tử Thanh Văn, ngài Sa Di Bồ Tát cũng không thể tìm hiểu nổi. Cho nên đây là điều tiết Bồ Tát Quý Sa Giá A Chinh Tây Giá không nên suy nghĩ tìm về cái lãnh vực của Đức Chánh Giác. Điều nhất. Điều thứ hai là Cha Nam Quý Sa Giá A Chinh Tây Giá không nên suy nghĩ đến năng lực của thiền định. Năng lực thiền định có rất nhiều năng lực, và một trong những năng lực của thiền định đó giúp cho cái thánh trí được sanh khởi là chứng đắc được đạo quả niết bàn. Chính không có thiền định là không có chứng đắc được đạo quả niết bàn, và không nên suy nghĩ thiền định như thế này như thế kia, vì năng lực thiền định định là vô biên, cho nên không có thể mà suy nghĩ được năng lực của cái thần thông hay là của thiền định hay vậy. Tức là cha ná quý sa giá a chinh tây giá. Thứ ba là trăm máu quý ba cá a chinh tây giá, không nên suy nghĩ về cái sự trả quả của nghiệp. Cái nghiệp mình tạo là mình tạo, nhưng cái sự trả quả của nghiệp nó có nhiều cái giúp dắt, nhiều cái nhân duyên. Có đôi khi mình làm việc ít thiện mà cái quả thiện nó trổ. Có đôi khi làm cái việc thiện mà quả bất thiện nó trổ. Ví dụ đơn giản thôi, ví dụ như cái người làm việc bất thiện mà quả thiện nó có thể trổ như thế nào. Ví dụ như một người đi câu cá thì họ may mắn gặp một cái con cá, câu được một con cá lớn chẳng hạn, vậy người đó đi đem đi ra bán là chẳng may mắn cái một vị trưởng giả hay phú hộ nào đó thích con cá đó mua cái giá cao, thay vì cái giá con cá bán 5 đồng thì ông này, thì ông trưởng giả này có thể bán 10 đồng. Như vậy số 10 đồng này đó là cái quả của phước thiện nó trổ. Nhưng quả phước thiện này còn do cái gì? Do cái lòng ác, do cái bất thiện này. Thế nên chúng ta thấy rằng có những người bán rượu, thì bán rượu như vậy là cái điều mà Đức Phật ngày cấm rồi, nhưng mà những người bán rượu họ rất là giàu, nhưng mà họ không biết rằng họ gieo cái nhân xấu đó, nhưng họ tưởng giàu là do cái nhân xấu đó. Không phải, mà phải hiểu rằng cái giàu có của họ là do cái thiện quả trong quá khứ nó đương theo cái việc làm này nó lại cho quả. Nhưng rồi về sau chính người này bị cái nhân xấu này nó sẽ cho cái quả xấu mà người đó không biết, người chỉ thấy vừa đợi trước mắt mình thôi. Hoặc là những người đi đánh bắt cá thì hay hoài, những người đó rất là giàu, nhưng mà cái giàu đó là do cái gì? Là do cái phước trong quá khứ nó tới thành nó rổ, nó do duyên của bất thiện này nó rổ ra. Bởi vì đánh bắt cá là ác nghiệp mà, ác nghiệp, nhưng mà những người đó đánh bắt cá có đôi khi rất là giàu lớn nha. Cho nên có đôi khi cái việc làm thì bất thiện nhưng nó làm cho cái quả thiện nó sanh khởi lên. Rồi có đôi khi cái việc làm thiện rõ ràng luôn, nhưng nó làm duyên cho cái quả bất thiện nó trổ. Đây là trường hợp của ngài Chắc Cú Ba La. Rõ ràng ngài thọ trì ngăn quay nghi nằm đó là một pháp môn rất tốt, nhưng mà do ngài ngăn quay nghi nằm ở một cái hạnh bậc thượng á, ngài không nằm cho nên nó kéo tới cái ác quả ở quá khứ là cái bệnh đau mắt ngài xuất hiện. Bệnh đau mắt ngài xuất hiện khiến cho ngài bị mù, nhưng mà khi ngài bị mù thì cái nhân thực hành về cái pháp tinh tấn ba la mật này, tức là cái pháp hạnh đầu đà này, nó là cho kết quả là ngài chứng quả A La Hán. Nhưng trước mắt mình thấy là cái do cái ngài ngồi không nằm cho nên cái bệnh đau mắt, cái quả hiện ở quá khứ nó trổ khiến cho mình bị đuôi mắt. Như vậy thì ta thấy rằng do mình làm thiện, có đôi khi cái mình làm thiện như vậy thì cái quả xấu nó trổ đến cho mình, không các nghiệp trong quá khứ nó trổ đến cho mình hai như vậy, chứ không phải không đâu. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có nhiều lần chúng ta nói rằng bởi vì do áp pháp nó tăng lên cho nên người ta làm giết đi cái pháp từ bi có trong tâm của những chúng sanh, Điển hình như thế nào? Điển hình giống như một cái người bị một cái tai nạn, họ có bị thật hay là không không biết, nhưng mà đang bị tai nạn. Có một người đó thấy vậy, động lòng trắc ẩn, có niềm tâm từ tâm bi, tới giúp họ đó vô trong cái bệnh viện này vậy. Khi giúp vô bệnh viện xong, thì là cái người này khai là tôi mất cái điện thoại, tôi mất cái chiếc nhẫn, tôi mất cái sợi dây chuyền, rồi họ thưa kiện lên, công an mời người đó tới làm việc. Như vậy thì cái việc làm tốt này nó dẫn tới một cái ác quả quá khứ nó trổ, khiến cho bị lôi thôi về việc quen. Trong khi mà không có gì hết, mà đôi khi á, lại thì có nhiều khi bị thầy ép phải trả tiền lại cái điện thoại, trả tiền lại cái chỉ vàng, đúng không? Như vậy để cho yên chuyện. Cho nên tự nhiên cái điều thiện đang làm giúp người ta là một điều thiện, mà nó khiến cho cái ác quả nó đổ. Cho nên Đức Phật thầy dạy rằng cái cầm máu quý bà cá a trình tài giá, cái sự trả quả của nghiệp không thể bàn hết được. Có đôi khi chỉ thiện thì nó giúp cho quả thiện trổ, có đôi khi việc bất thiện nó giúp cho quả bất thiện trổ, mà cũng có đôi khi cái việc thiện nó giúp cho quả thiện trổ, cũng có đôi khi cái việc bất thiện mà nó giúp cho cái quả thiện trổ, nó cũng có như vậy. Cho nên không nên suy nghĩ về cái sự trả quả của nghiệp, nó hỏi hữu duyên là nó cho quả thôi. Giống như không cứ nghĩ rằng cái bông này nó sẽ ở trên cái chỗ này của cành cây, ở chỗ kia cành cây, khi nào đủ duyên thì nó sẽ trổ bông ở chỗ đó thôi. Là phải nắm bắt được ý nghĩa này. Thứ tư là lô cá chinh ba a chinh tây giá, tức là không có suy tư về cái thế gian, tức là không có nghĩ là thế gian này nó hữu biên, nó vô biên, nó trường tồn, nó bị vậy diệt là những cái không nghĩ tới. Thì trong cái tăng chi kinh nó cũng có pháp bốn chi như vậy, tức là bài kinh a chinh tây giá, cái bài kinh không thể nghĩ bàn. Bài kinh nó số 60, bài sinh kinh nó số 77, ở trong cái chương bố pháp ký hiệu là A280. Cho nên có bốn điều mà chúng ta không có nên suy tư đấy, mà chỉ suy tư rằng đây là khổ, đây là sự nghiệp khổ mà thôi. Tiếp theo nữa, chúng ta nói cái vườn núi công, tức là mô rá ní qua bá, cái vườn nuôi chim công. Đây là cái khu vườn lớn để nuôi chim công. Vườn này nằm ở trong rừng trúc vi lũ ba ná, gần tự viện của du sĩ. Thì theo bản sách giải kinh Trường Bộ, tức là BA3835, thì vườn này có tên gọi là mô rá ní qua bá, vì chim công được nuôi dưỡng ở nơi đây. Vườn này nằm trên bờ hồ Sú Ma Gá Tha, vườn có vườn hoa của bà hoàng hậu Ú Đùm Ba Tí Ca. Nhưng mà và nhiều bài kinh được Đức Thế Tôn ngài chú trẻ nơi ở vườn Hồ Đá Ní Hoa Bá này, như là kinh Má Ha Sá Cú Lú Đa Dí hoặc là Chu Lá Sá Cú Lú Đa Dí, thì đây là hai cái bài kinh này nằm ở trong kinh Trung Bộ 2. Hoặc là ở trong cái Tăng Chi Kinh cái chương Ba Pháp, cái bài kinh là Mô Rá Ní Hoa Bá số 140, ký hiệu là A1, 291. Thì một thời Đức Thế Tôn ở Ra Trái Ga Hát tại Mô Rá Ní Hoa Bá, thì tại đó Đức Thế Tôn đã gọi các tỳ khưu, đã dạy các tỳ khưu này: các tỳ khưu, các tỳ khưu thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ khưu đã vâng đáp Đức Thế Tôn. Thế Tôn dạy như sau: đầy đủ ba pháp này các tỳ khưu, vị tỳ khưu đạt đến tột cùng tối hảo, tức là ách chân tá nít tá, đạt tới tận cùng của tối hảo, là tột cùng của an ổn và thoát khỏi mọi khổ ách, tột cùng của phạm hạnh, tột cùng của cứu cánh, đối thắng giữa chư thiên và loài người. Thế nào là ba? Mà thành tựu được vô học giới uẩn, chủ vô học tức là giới của bậc thánh rồi đó, vô học giới uẩn, giới của bậc thánh mà thánh gì? Thánh A La Hán. Vô học giới uẩn, vô học định uẩn, tức là thành tựu được định của bậc thánh A La Hán, và thành tựu được vô học tuệ uẩn, tức là trí tuệ bậc A La Hán. Như vậy thì quý vị là thành tựu được ba cái pháp này, là cái bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Ba pháp khác là thần biến thành thông, và trí thuyết thần thông và giáo hóa thần thông. Ba pháp khác nữa là với chánh tri kiến, với chánh trí và với chánh giải thoát. Vậy thì ở trong văn chí kinh chương 11 pháp kinh, chương 11 pháp á, cũng bài kinh Mô Rá Niến Bà Bá số 11, ký hiệu là A5 326, thì tương tự như bài kinh trên, nhưng có khác rất là thêm hai cái pháp nữa. Hai pháp nữa là với minh và với hạnh, tức là minh tròn đủ, hạnh tròn đủ. Như vậy thì thêm 11 chi như vậy. Đồng thời cải ngôn của Phạm Thiên sáng năm của Mara cũng được đưa vào trong cái bài kinh này. Đó là nói về cái nghe từ là Mô Rá Ní Quà Bá ngày bài, tức là vừa nuôi chim cầu. Chúng ta tiếp tới một cái gia chủ mà không thể bỏ sót được, đó là gia chủ Sanh Thanh Á. Gia chủ Sanh Thanh Á là một gia chủ trưởng giả ở thành Ta Chá Ca Há. Câu chuyện đàm luận của ông với du sĩ Ní Rô Thá là cái duyên để đưa đến pháp hội Ú Đùm Bá Thí Ca Si Há Na Đá Xuất Tá ở trên. Thì theo bản sách giải kinh Trường Bộ, ký hiệu là DA3832, thì ngài Quốc Tá Cô Xá ngài có giải thích như vậy. Mà Sanh Thanh Á là một tín đồ cùng thành của Đức Phật, đã chứng thánh quả A Na Hàm của Đức Phật, là vị trưởng của 500 cư sĩ, nam cư sĩ. Thì theo Tăng Chi Kinh chương 6 pháp, thì kinh Thấy Được Bất Tử số 120, thì ký hiệu là A3451, thì gia chủ Sanh Thanh Á thành tựu được 6 pháp. Đó là thứ nhất là tịnh tính bất động với Đức Phật, tịnh tính bất động với giáo pháp, tịnh tính bất động với chư tăng, và tịnh tính bất động với thánh giới, tịnh tính bất động với thánh định và thánh trí, và tịnh tính bất động với thánh giải thoát. Cũng trong cái bài kinh này thì gia chủ Sanh Thanh Á được xếp vào trên sách các cư sĩ tối thắng của Đức Thế Tôn, như là gia chủ Phan Thi Cá, gia chủ Su Đá Tá A Na Tha Bình Thi Cá, gia chủ Chích Tá Mắt Chí Ca Sanh Đá, gia chủ Út Gá Người Quê Sa Li, hay là gia chủ Sa Gá. Thì chúng ta thấy cái bài kinh đó như vậy, là nói tới cái vườn du sĩ Ú Lâm Bá Thi Cá như vậy. Tiếp theo nữa chúng ta có vườn thứ hai, đó là vườn của bà Manika. Đây cũng là một cái vườn ngự quyển ở trong thành Sao Quá Thi, vốn do bà hoàng hậu Manika ra. Thì vườn này có tên là Manikarama, được mô tả là Samayappa Vadaka Tinduka Chira Ekasala Ekasalaka. Thì ngài Quốc Thắng Cô Xá trong bản sách giải kinh Trung Bộ MA 2710 á có giải thích như sau. Nó được gọi là Samayappa Vadaka, Samayappa Vadaka vì có nhiều cái sư trưởng đến đó cái luận đạo đó nha. Và thứ hai nữa, cái vườn này được gọi là Tinduka Chira vì cái vườn này có trồng cái nhiều cái cây Tinduka Chira. Cái cây tinh tú cá này là một cái loại cây thường mọc ở cái vùng nhiệt đới, nó rất quý và nó có trái rất thơm và rất ngọt. Rồi có cái từ tiếp theo nữa là e cá sa la cá, vì lúc ban đầu vườn chỉ có một cái hội trường mà thôi, vườn hội trường đó chỉ dành cho cái du sĩ mà thôi. Thì ở vườn nghề của bà hoàng hậu Manika này, Đức Thế Tôn ngài viết lên bài kinh Bất Tháp Bà Đá đến du sĩ Bất Tháp Bà Đá với 300 du sĩ ở trong cái trường bộ 1. Trong trường bộ 2 thì ở mộc xin lỗi, ở trong cái bài trong cái tập trung bộ 2 thì ở mộc Banh Chá Căn Gá có đàm luận với du sĩ Gà Há Ma Ná, con của Samana Măng Lý Ca, cùng với 300 du sĩ. Và do nhân duyên này, Đức Thế Tôn ngài thuyết lên bài kinh là Samana Manika, bài kinh số 78. Như vậy thì những cái địa danh chúng ta cũng đã tìm hiểu vậy. Rồi, cái kinh chúng ta sẽ biết tới cái vườn của bà hoàng hậu Manika với cái con thợ thất tất, quanh con thợ mộc, và văn giá, thằng gã sau. vì sao nhé. Thì họ tới đây tôi nghĩ bài pháp cũng vừa phải lẽ, phước báo phát sinh lên, xin cúng dường chư tôn đức năng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư phật tử trong đạo tràng. Chúng tôi cũng không quên lời muốn bài phước này đến cho chư thiên ngự nơi các nơi, nhất là như chư thiên ngự nơi tứ đại vương và chư thiên ở cõi đạo lợi. Xin các ngài quan hỷ đạo dụng, sau khi đạo dụng rồi xin gia hộ cho chư tôn đức năng và cũng như cho toàn thể chư phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được thánh quá trong pháp. Nương theo bài phước này, xin đem lấy an lành của thân bằng quyến thuộc còn tại tiền của toàn thể chư phật tử, mong rằng các vị đó được sự an vui. Nương theo bài phước này, xin hướng tới thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư phật tử, và mong rằng các vị đó nhận được bài phước này để siêu sanh về nhân cảnh, thì được an vui tự tại nơi cõi người cõi trời. Sau cùng, xin chia điều bài phước này để nhờ chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Tát Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Ya deva ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ka re bo thi ka re ta hình ta tham ma da ne ta pa wan tu pu chi ta so tinh ka ron te ta vi ha ra man da le the ra cha mat cha na wa ka ya tik ka wo sa ra mi ka da na ba ti u pa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha ik sa ra sap ba na pu ta su ki ta quan tu tề cha là bu cha về bi cha an cha sam pha hoa sang se đa cha ta ata wo ba ba ti ca niu ya ni căng tham ma qua rằng ba tích cha tề sắp bề bi đúc ca sa ca ron tu sang ca yang ta tu chi rằng sa tăng tham mô tham mắt ta ra cha búp ga la sang cô hồ tu sa mắt go qua át hà gia cha hi ta gia cha âm hề rắc kha tu sát tham mô sắp bề bi tham ma cha ri no yut thiền sam ba bu này gia ma tham ma ri gia ba huệ di tề y đằng qua ta mê buồn nhang a sa quắc kha gia qua hằng hồn tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm.